Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 276, Hoàng thượng muốn gặp ngươi, 1+2. Góc truyện audio.com. Lệnh nhân tông đưa ra chính là liều mạng tránh chiến tranh, phương thức gia luật nhất cô lỗ đàm phán như vậy, lại khiến cho Tống Kỳ không thể phát huy được ưu thế chủ nhà nguyên vẹn ngắn ngủn 2 ngày thời gian, đàm phán rõ ràng tiến nhập giai đoạn nước miếng chiến dài dòng buồn chán, Tống Kỳ không sợ nước miếng chiến, bởi vì Đại Tống không muốn chiến tranh nhưng bộ dáng gia luật nhất cô lỗ thật giống như không gấp gáp, đặt xuống một câu. Nếu như thời kỳ chiến tranh, Liêu quốc chúng ta bởi vì Đại Tống quân đội kiềm chế, mà tạo thành cái tổn thất gì, chúng ta sẽ cùng nhau ghi nhớ các mục, đợi cho đánh xong đàng hạng, sẽ cùng quý quốc đàm phán một lần nữa. Thái độ của gia luật nhiếp cô lỗ làm cho Tống Kỳ có chút không đoán ra, thời điểm lâm triều, đem chuyện này tấu cho Nhân Tông biết được, Nhân Tông nghe xong, cũng cảm giác rất là ngoài ý muốn, Liêu quốc cửu vương từ này vì cái gì mà to gan như vậy, chẳng lẽ không sợ đàm phán không thành, thật sự đánh nhau, Liêu quốc bọn hắn không ngăn được hai mặt công kích sao? Cả triều văn võ cũng không biết trong lòng gia luật nhiếp cô lỗ rốt cuộc đang tính toán điều gì. Tống Kỳ nói suy đoán của mình ra. Vạn tuế, vi thần cho rằng, cái Liêu quốc này, tất nhiên là miệng cọp gan thỏ, nếu như thái độ của chúng ta lại kiên quyết hơn một ít, làm ra một bộ dạng không sợ chiến tranh, hoặc là làm ra động tác có chút âm thầm viện trợ người đảng hạng, người Liêu quốc tất nhiên sẽ bị kinh hoàng. Nhân Tông không cho hắn câu thuyết phục trả lời, mà là nhìn hai người Phạm Trọng Yêm cùng Bao Trừng. Đây là quốc sự, đây là đại sự, Nhân Tông sẽ không đi trông cậy vào Bằng Cắt làm cái gì vì hắn, mà Bằng Cắt phảng phất cũng biết cái quy luật này, thành thành thật thật đứng ở bên dưới, bước chân vẫn không nhúc nhích. Phạm Trọng Yêm tiến lên một bước nói. Vạn tuế thần cho rằng, Tống Kỳ nói có lý, binh mã Liêu quốc những năm này đã không lớn mạnh bằng lúc trước, muốn cùng lúc khai chiến với chúng ta, còn có cả người đảng hạng, cơ hồ là chuyện không thể nào, huống hồ, phía sau bọn họ, người nữ chân những năm này cũng là càng náo loạn càng hung hăng, Liêu quốc có thể nói là ba mặt thụ địch. Nhân Tông gật gật đầu, nói, ta cũng biết chỉ là, nếu như hiện tại, Đại Tống chúng ta tham gia chiến tranh tổn thất tất nhiên thảm trọng hơn nữa, nếu đánh thắng, cũng phải cùng đảng hạng chia đều chiến quả ta sợ, vạn nhất người Liêu quốc bí quá hóa liều cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với chúng ta. Phạm Trọng Yêm đáp, Vạn Tuế nói cực kỳ đúng, cho nên, vi thần cho rằng, hiện tại chúng ta có thể làm một ít mờ ám, khiến cho người Liêu quốc sợ hãi là được rồi, cũng làm cho dũng khí của bên đảng hạng kia càng cường tráng hơn một ít, về phần thật sự tham gia trong đó, thần cho rằng, Vạn Tuế cân nhắc cực kỳ thỏa đáng, bây giờ còn chưa phải lúc. Nhân Tông nghe ý nghĩ của Phạm Trọng Yêm giống với hắn, lập tức buông xuống không ít tâm sự, liền hạ chỉ lại để cho Tống Kỳ buông tay đi làm, có thể dùng cách thích hợp thoáng hù dọa người Liêu quốc một tí. Đây không thể nghi ngờ chính là cười một dây trói buộc quanh mình Tống Kỳ, để cho trong lòng Tống Kỳ tràn đầy tin tưởng đối với đàm phán lần này. Vạn tuế anh minh, thần nhất định không phụ kỳ vọng của vạn tuế. Ngữ khí Tống Kỳ dễ dàng hơn không ít từ trong giọng điệu này, văn võ cả triều cũng nghe được lòng tin của hắn. Nhân Tông cũng cực kỳ hài lòng, nói. Góc truyện audio.com. Tốt, liền đến nơi đây thôi, Bao Ái Khanh, Lữ Tướng Quốc, hai người các ngươi lưu lại một bước, về phần sự tình Trần Thế Mỹ kia ta còn hỏi ý kiến của các ngươi một chút, những người khác tản ra đi. Thái giám cao giọng hô một tiếng bãi triều, những người khác rời đi trong chớp mắt, Tống Kỳ cũng nện bước chân bình tĩnh, một lần nữa đi đàm phán cùng gia luật nhiếp cô lỗ, mà hai người Bao Trừng cùng Lữ Di Giản, đều ở lại. Nhân Tông hỏi, Bao Ái Khanh, Trần Thế Mỹ kia hôm nay như thế nào? Nghe nói hắn lại viết ra thi từ rất tốt. Bao Trừng gật đầu, hồi bẩm vạn tuế từ ngày bãi đường đó, Trần Thế Mỹ cả ngày ở trong phòng giam viết thi từ, trong đó có vài tác phẩm xuất sắc giống như cái, nước điều ca đầu kia, ai cũng rất sảng khoái. Nhân Tông cười một chút nói, trẫm hiện tại thật sự muốn tha hắn một lần rồi, chỉ là, Bao Ái Khanh có lý do phù hợp, để qua loa tắc trách những người đảng hạng kia hay không? Bao Trừng đã sớm dự đoán cái kết quả này, cho nên, phương pháp xử lý qua loa tắc trách người đảng hạng, Bao Trừng cũng đã sớm nghĩ tới, chỉ là, Bao Trừng làm người, làm quan, đều là rất vững vàng, lời hắn không nên nói, đã có những người khác nói, Bao Trừng tuyệt đối không lắm miệng. Qua loa tắc trách người đảng hạng, phương pháp xử lý đã có sẵn, Bao Trừng không muốn nói. Hắn vụng trộm quay đầu liếc nhìn Lữ Di Giản hiểu sâu về ý nghĩa tiến lên một bước nói. Vạn tuế cựu thần cho rằng, chỉ cần vạn tuế duy trì điều kiện để đảng hạng khai chiến cùng Liêu quốc đổi lấy một mạng Trần Thế Mỹ kia, người đảng hạng sẽ không nói cái gì. Nhân Tông sừng sốt một chút lập tức hiểu ra chính mình vừa vặn muốn chuẩn bị làm chút ít bộ dạng ủng hộ người đảng hạng đến hù dọa Liêu quốc nhất cử lưỡng tiện như vậy, chẳng phải là tốt nhất. Lập tức cười ha ha một tiếng. Em Bao, mọi người đều nói cáo già rất tốt, những lời này quả nhiên rất đúng, chủ ý của tướng quốc đúng là đến hơi nhanh một ít. Lữ Di Giản vội vàng quỳ xuống, nói, Cựu thần sợ hãi, cựu thần một mảnh trung tâm đối với vạn tuế, chưa bao giờ dám có sự tình lừa gạt, kính xin vạn tuế minh xét. Nhân tông đi xuống, tự mình nâng hắn dậy, nói. Chẫm không phải chửi, mắng ngươi, là khen ngươi, nghĩ về những man di kia, phần lớn là hạng người xảo trá, đối với bọn họ cáo già mới có thể khá hơn, như hôm nay, phạm đại nhân quân tử như vậy, cũng muốn lừa gạt người Liêu, chẫm liền cực kỳ hài lòng. Bao Trừng nói, phạm đại nhân trung quân ái quốc làm người ngay thẳng, kính xin vạn tuế không dùng cái sự tình này đến cân nhắc phẩm chất phạm đại nhân. Nhân tông nở nụ cười. Chậm biết rõ, phẩm chất phạm đại nhân không cần chậm đến nói cái gì, đúng rồi, tướng quốc ngươi cảm thấy phạm đại nhân dùng một chiêu này, có thể hù dọa ra luật niết cô lỗ kia hay không? Lữ Di giản do dự một chút nói, cái này, hoàng thượng xin thứ cho cựu thần nói thẳng, nếu chỉ luận hình thức cùng thủ đoạn hiện tại, phạm đại nhân dùng chiêu thức ấy tuyệt đối là cao minh, chỉ là có thể khiến cho người Liêu sợ hãi hay không, ta nghĩ, có một người nên rõ ràng hơn chúng ta. Nhân tông hỏi, ai? Lữ Di giản phóng nhỏ thanh âm. Vạn tuế, ngài đã quyết định thả Trần Thế Mỹ kia một con đường sống, sao không sai người đến hỏi hắn một tiếng. Cựu thần nói thẳng, ở trong đại tống ta, không ai quen thuộc quan hệ trên triều đình Liêu quốc hơn hắn. Góc truyện audio.com, nhân tông sửng sốt một chút lập tức đường tượng, Lữ Di giản nói, quả thật cũng rất có đạo lý, Trần Thế Mỹ kia tại Liêu quốc náo cả Yên Kinh lật trời, nếu như hắn không sờ thấu Yên Kinh mà nói, há lại có thể lật ra sóng gió lớn như vậy. Bảo Ái Khanh, người đem mang Trần Thế Mỹ kia đến, chậm muốn đích thân trông thấy hắn. Bao Trừng quay đầu, vụng trộm liếc nhìn Lữ Di giản, lên tiếng. Vâng, Trần Nguyên là người tốt, điểm này Bao Trừng rõ ràng, tuy biểu hiện hơi gian xảo một ít nhưng mỗi khi nguy hiểm tiến đến, hắn cũng có dũng khí buông tay đánh cược một lần, người như vậy, làm bất cứ chuyện gì, đều có thể thành công, đều có thể trở nên nổi bật nhưng không thể làm quan. Bao Trừng biết rõ, Lữ Di giản một mực hy vọng kéo Trần Nguyên tiến vào quan trường, thậm chí, nếu như có thể mà nói, Lữ Di giản sẽ ở thời điểm bất động an bài Trần Nguyên một chức quan, tiếp nhận hắn, nhưng Trần Thế Mỹ làm quan, thật sự là chuyện tốt sao? Trên quan trường, kiêng kỵ nhất chính là rêu rao, sợ nhất đúng là không tuân thủ quy củ, mà Trần Thế Mỹ kia, hết lần này tới lần khác chính là một người ưa thích rêu rao, người như vậy, ở trong quan trường sẽ bị người khác hận. Thời điểm Trần Nguyên làm việc tại một ít vấn đề lớn tuy tuân thủ quy củ, nhưng bước chân lại trôi nổi như vậy, rất thích lựa chọn một ít đường tắt. Đây càng là một chuyện muốn mạng người, nếu như ngươi phá hư cái quy củ kia thật tốt, người khác có thể công khai xử lý ngươi, nhưng nếu như Trần Nguyên làm quan, cũng lựa chọn một ít đường tắt để làm việc mà nói, khả năng cuối cùng chính là bản thân hắn cũng không biết mình bị ai làm hại. Trong lòng Bao Trừng có chút thở dài một tiếng, coi như hết tự mình nghĩ cách chính là lại để cho Trần Thế Mỹ còn sống, chỉ cần hắn không bị giết chết bởi vì chuyện người đẳng hạng này, Bao Trừng coi như đã làm được chuyện chính mình nên làm. Về phần Trần Nguyên sau này không làm quan, hay làm quan, vận mệnh thế nào, Bao Trừng cũng không thèm nghĩ nữa. Nếu có một ngày, Trần Thế Mỹ kia thật sự đáng chết rồi, hắn sẽ đem người hiện tại chính mình một lòng muốn cứu, một lần nữa kéo vào phía trong tử lao, sau đó là mài sáng giao cầu vì hắn. Hiện tại, Lữ Di giản đã muốn kéo hắn vào quan trường, hoàng thượng đã muốn gặp hắn, chính mình dẫn hắn đến là được. Đây là ngày thứ ba, khoảng cách thời điểm lần trước Trần Nguyên ra tòa chỉ cách nhau 3 ngày, cái này so với 10 ngày tù phạm kia nói, thậm chí còn chưa tới một nửa, cho nên, khi cửa nhà lao bị mở ra, sắc mặt Trần Nguyên đều trắng rồi. Lúc này không thể nói hắn nhát gan, có nhiều người cả gan làm loạn hơn, tại lúc gặp phải tử hình, ngay cả cứt đái đều đi ra. Trần Nguyên cảm giác thanh âm của mình phảng phất như là từ trong cổ họng phát ra ngoài, một cỗ khí lưu trong lồng ngực kia đã vô pháp thông suốt, trong miệng gọi ra vài tiếng. Các vị, là ta đến lúc rồi sao? Hắn không biết người khác có thể nghe rõ ràng hắn nói cái gì hay không, bởi vì trong nháy mắt này, toàn bộ đầu Trần Nguyên đều là chỗ trống, cả nhà giam, ngoại trừ một cái cửa nhỏ bên ngoài kia tất cả những thứ khác phảng phất đều đột nhiên biến mất. Chỉ một cánh cửa, cái cửa này, liên quan đến sinh tử của mình. Trong hoảng hốt Trần Nguyên cảm giác có hai cánh tay kéo cánh tay hắn lại, hai cánh tay kia mình nhẹ nhàng vuốt trên người, có hai người đang nói gì đó bên cạnh mình. Góc truyện audio.com, hai cánh tay kia cho Trần Nguyên thêm một chút lực lượng, chậm rãi phục hồi tinh thần, chỉ thấy là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng trước mặt, trên mặt hai người mang theo dáng tươi cười. Bạch Ngọc Đường nói, Trần đại ca khách khí như vậy làm gì, dập đầu cho huynh đệ, nhưng huynh đệ không nhận nổi đâu. Triển Chiêu lại nói với đội trưởng nhà lao. Đi lấy nước đến, Ngọc Đường, chúng ta dìu hắn ngồi xuống nghỉ ngơi trước, ngươi xem, chân tay hắn đều bị dọa mềm nhũn rồi. Trần Nguyên lúc này mới hơi hiểu được, kéo tay Triển Chiêu lại, hỏi. Triển hộ vệ, có phải là ta không cần chết rồi hay không? Hoàng thượng không giết ta, có phải không? Hắn liên tục hỏi hai vấn đề, Triển Chiêu cũng không nóng nảy trả lời, ở phương diện này, Triển Chiêu cực kỳ có kinh nghiệm, tựa như hiểu lầm vừa rồi, đủ để cho Trần Nguyên tinh thần chạy đến bờ biên giới, chuẩn bị sụp đổ, hiện tại, nếu như bỗng nhiên nói cho hắn biết cái tin tức tốt này, hắn có khả năng không chịu nổi. Tại trước khi cảm xúc Trần Nguyên chưa ổn định, Triển Chiêu không dám nói tình hình thực tế, không dám nói cho Trần Nguyên. Hoàng thượng đã không muốn giết ngươi rồi, hiện tại lại để ngươi đi ra ngoài, còn muốn chúng ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Trước kia từng có chuyện như vậy, kết quả, phạm nhân thả ra rồi, nhưng lại là thả một người điên. Triển Chiêu cầm nước trà đội trưởng nhà lao đưa tới đến, rót cho Trần Nguyên một chén. Đến đây, uống trước một ngụm, lá trà tại đây của chúng ta không có hương thơm như sơn trang của ngươi. Ngươi uống vào trước, để khẩu khí trong lòng thông thuận đã, còn có thể thả ngươi hay không, ta vẫn không thể làm chủ, lập tức phải dẫn ngươi đi gặp một người, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ngươi có hy vọng. Trần Nguyên không uống nước, mà là cấp bách hỏi. Có phải là hoàng thượng muốn gặp ta? Các ngươi nói cho ta biết, có phải là hoàng thượng muốn gặp ta? Chấm, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, trong tâm cảm thán, Trần Nguyên quả nhiên là đủ thông minh, một người dưới trạng thái tinh thần này, còn có thể nghĩ ra vấn đề đó, rất không dễ dàng. Bạch Ngọc Đường đánh cho Trần Nguyên một cái tát, nói. Ngươi theo chúng ta đi là được, chúng ta chỉ là chân chạy, về phần dẫn ngươi đi gặp ai, bao đại nhân cũng không còn nói cho chúng ta biết. Triển Chiêu tự mình bưng nước trà tới, đặt ở phía trước Trần Nguyên, nói. Uống trước một ngụm, sau đó lại ăn mặc cẩn thận giống thời điểm lần trước ngươi ra tòa là được rồi. Trần Nguyên máy móc đính mở miệng ra, một tách trà lớn rót vào trong bụng, luồng khí kia thông thuận rồi, đầu cũng thanh tỉnh hơn không ít. Chỉ thấy hắn lắc mạnh đầu, sau đó liền ngồi ở bên giường, ánh mắt qua lại ở trên mặt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, sau một lát Trần Nguyên nở nụ cười, nói. Nhất định là hoàng thượng muốn gặp ta Ngọc Đường, Triển đại nhân, các ngươi có biết hoàng thượng bởi vì sự tình gì mà triệu kiến ta hay không? Triển Chiêu cười ha ha một tiếng, hắn biết rõ, lúc này Trần Nguyên đã khôi phục như bình thường. Lập tức không giấu giếm, nói. Thế Mỹ, thời điểm lần trước ngươi ra tòa, biểu hiện rất tốt, hoàng thượng đã không muốn giết ngươi, nhưng sự tình còn chưa được giải quyết, cái kia dù sao cũng là án nhân mạng, ta phòng chừng, nếu ngươi muốn sự tình giống như không có cũng khó có thể, đặc biệt là huynh đệ ngươi, người chết rồi, phải có người đền mạng. Bạch Ngọc Đường cũng nói, góc chuyện audio.com, Trần Huynh, những huynh đệ của ngươi rất đạt đến một trình độ nào đó, tuy chúng ta bắt hơn 40 người, nhưng hơn 40 cá nhân này không có một người nào, không có một cái nào nói ngươi chủ khiến để cho bọn hắn động thủ. Thiết An Ha Mã Thai kia ngay từ đầu còn nói, sự tình đều là hắn làm, đều không quan hệ đến ngươi, ngươi thật là trưởng quầy tốt, các huynh đệ đều nguyện ý bán mạng vì ngươi, hiện tại, mạng của ngươi đã được bảo vệ, mà bọn hắn vẫn còn ở trong lao. Bao đại nhân nói, bọn hắn động thủ giết người, cũng có người tận mắt thấy, nếu muốn lưu tánh mạng bọn hắn lại, nhất định phải nhà người đảng hạng ra, nhất định phải để hoàng thượng nói chuyện. Hai người bọn họ nói xong, Trần Nguyên ngồi ở trên giường nghe tâm tình của hắn càng ngày càng ổn định, ngực đã không còn phập phồng. Trong lòng của hắn, xác thực rất cảm động, tuy Trần Nguyên không phải người giang hồ, nhưng hai chữ nghĩa khí tại thời điểm có thể giảng, vẫn muốn giảng một tí. Mình là thủ phạm chính, Nhân Tông thấy mình, khẳng định trong lòng còn chưa quyết định cuối cùng nên xử lý chuyện này như thế nào. Cái này không khác gì là nói cho Trần Nguyên, cơ hội vẫn có, Nhân Tông ngay cả mình cũng tha thứ, nói rõ hắn thật sự là một người rất nhân từ, chỉ cần mình có thể biểu hiện tốt một ít, lại nói những người nữ chân này thả một ít kích động tâm đồng tình của Nhân Tông, không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Khóe miệng Trần Nguyên chậm rãi hiện lên dáng tươi cười, nói. Triển đại nhân, ta không sao, bây giờ có thể nói cho ta biết, hoàng thượng muốn gặp ta, rốt cuộc là vì cái gì hay không? Triển Chiêu nhìn ra, Trần Nguyên đã không có việc gì rồi, lập tức gật đầu, nói. Hoàng thượng muốn hỏi ngươi một ít về sự tình Liêu Quốc và gia luật Niết Cô Lộ kia. Cùng so sánh với Hoàng cung Minh Thanh, cái Hoàng cung Tống Triều này có vẻ bé hơn một ít, không có Di Hòa Viên, không có Viên Minh Viên, không có nhiều phòng ốc như vậy, cũng không có Cố cung, cái loại khí phái kia. Cái này, có lẽ chính là để Hoàng đế Tống Triều biểu hiện mình thân dân. Cách chương.